Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3363, loạn trong, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch Hạc lập tức lấy kiếm đường danh nghĩa, đem 6 đường 12 quạ toàn bộ triệu tập mà đến, chúng nhân ngồi xuống thương nghị một phen sau đó, Tư Sách định ra kế hoạch, tất cả mọi người không có phản đối, chờ đợi lấy kế hoạch bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, sau 3 ngày trong đêm, Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng bắt đầu rời đi bảo khố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Minh cùng Hồng Minh bảo khố đều là cực kỳ bí ẩn tồn tại, bình thường mà nói chỉ có Minh Chủ cùng các vị trưởng lão mới có tư cách biết bảo khố chỗ tồn tại, mà lại mở ra bảo khố pháp trận chìa khóa, hết thảy có 9 chuôi, cần 9 chuôi chìa khóa đồng thời xuất hiện mới có thể đem bảo khố mở ra. Hắc Minh khu vực bên trong, một tòa hoang phế đã lâu nhà cao cửa rộng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Phi Ưng mang theo hơn 100 vị tâm phúc đi vào cái này đại viện bên trong, hai mắt lóe lên, nhìn bốn phía một vùng tăm tối, thấp giọng hỏi. Túi chữ vật chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, môn chủ, hơn 100 vị huynh đệ, hơn 1.000 cái túi chữ vật đủ để đem bảo khố này chuyển không? Cùng ở bên người Trần Phi Ưng một vị lão già thấp giọng cười nói, người này là Trần Phi Ưng tâm phúc một trong, cũng là hắn đi vào thần đô sau đó lão sư tên là Cát Lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cát Lão vừa cười vừa nói, môn chủ thật muốn làm như thế sao? Rời đi bảo khố, Trần Phi Ưng thấp giọng nói ra. Bây giờ trong kiếm minh, 6 đường 12 quả đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, nếu là chúng ta tại đem bảo khố giao ra rồi, đoán chừng trong kiếm minh này cũng sẽ không có vị trí của chúng ta rồi, rời đi bảo khố vẻn vẹn kế tạm thời, chờ ta tìm Dạ Đế đàm luận tốt giá cả sau đó, ta tự nhiên sẽ giao ra bảo khố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, nói nhảm không cần nói nhiều, bắt đầu đi. Trần Phi Ưng đi đến cái này đại viện sau đó một khối giả sơn hồ nước trước đó, từ trong túi chữ vật ném ra 9 khối pháp trận ngọc bội, phiêu phù ở hồ nước trên không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đợt gợn sóng trống rỗng nổi lên, toàn bộ hồ nước nước lập tức hướng về hai bên dũng mãnh lao tới, lộ ra một đầu hắc ám âm trầm đại môn. Đại môn mở ra về sau, Trần Phi Ưng mang theo cái này hơn 100 vị tâm phúc đi vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nửa canh giờ, mọi người mới lòng tràn đầy vui vẻ từ trong đó đi tới. Trần môn chủ, đêm khuya không ngủ, đây là muốn làm gì nha? Làm Trần Phi Ưng cùng Cát Lão mang theo mấy trăm vị tâm phúc đi ra lòng đất bảo khố thời điểm, đột nhiên tại hồ nước chu vi, truyền tới một cái băng lãnh vô tình thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Phi Ưng cùng Cát Lão nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tại cái này hoang phế đã lâu nhà cao cửa rộng bên trong, cũng đã là đứng đầy võ giả. gocchuyenaudio.com. Mặc dù giờ phút này bốn phía một vùng tăm tối, nhưng những võ giả này sắc mặt rét lạnh, lại là so minh nguyệt càng thêm băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Phi Ưng vội vàng đi ra mấy bước ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy người cầm đầu, đương nhiên đó là Dịch Nhị Tam. Đi theo Dịch Nhị Tam mà đến võ giả, còn có Liễu Đao, Lãnh Kiếm, Tô Chi ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này vây quanh cái này một tòa hoang phế cổ trạch võ giả, thình lình liền đều là võ đường cùng sát đường võ giả. Dịch Nhị Tam, Liễu Đao, Lãnh Kiếm, Tô Chi. Trần Phi Ưng trông thấy bốn người này sau đó, lập tức mắt trợn tròn, sắc mặt có chút cô đơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Đao cùng Lãnh Kiếm, sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phi Ưng. Tô Chi chính là một vị nữ tử, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, không nói một lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch Nhị Tam lại là có chút nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Nơi đây chính là Hắc Minh bảo khố chỗ tồn tại, Trần môn chủ mang theo nhiều như thế tâm phúc, mang theo nhiều như thế túi chữ vật đến chỗ này, là vì rời đi Hắc Minh linh tinh cùng tài nguyên tu luyện a. Trần Phi Ưng sắc mặt băng lãnh, nhìn nói với Dịch Nhị Tam. Dịch đường chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi là đến chất vấn ta sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta chính là Hắc môn môn chủ, chính là kiếm đường thành viên, ngươi còn chưa xứng đến chất vấn ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ngay cho ta, chấm, Trần Phi Ưng giả bộ chấn định nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch Nhị Tam nói ra, xin mời Trần Môn Chủ lưu lại túi chữ vật. Trần Phi Ưng lạnh giọng nói ra, ta muốn đi gặp Giả Đế Đại Nhân, đều tránh ra cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch Nhị Tam khẽ cười nói, xin mời Trần Môn Chủ, lưu lại túi chữ vật. Dịch Nhị Tam Ngôn từ càng phát ra băng lãnh hạ xuống, càng phát ra mất đi kiên nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này nghe thấy lời của hắn, Trần Phi Ưng tâm lập tức ngã vào đáy cốc, hắn tựa hồ đã nghe được Dịch Nhị Tam động sát ý, ta là Kiếm Đường võ giả, coi như các ngươi muốn giết ta cũng muốn hỏi qua Giả Đế Đại Nhân. Bây giờ không có Giả Đế Đại Nhân cho phép, nếu như các ngươi dám giết ta tất nhiên sẽ gây nên Giả Đế Đại Nhân không vui. Trần Phi Ưng lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể truyền ra Giả Đế đến, hy vọng có thể trấn được Dịch Nhị Tam bọn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch Nhị Tam khẽ cười nói, nếu Trần Môn Chủ truyền ra Giả Đế Đại Nhân tới dọa chúng ta, vậy ta muốn hỏi một chút Trần Môn Chủ, nếu không phải là có Giả Đế Đại Nhân cho phép, ngươi cảm thấy ta chỉ là một cái cấp đường đường chủ, có thể điều động võ đường đường chủ Liễu Đao, sát đường đường chủ Diệp Lượng, thiện đường đường chủ Tô Chi sao? Nghe thấy lời này, Trần Phi Ưng sắc mặt bá một cái tái nhợt hạ xuống, hắn khó có thể tin nói. Là Giả Đế Đại Nhân, để cho các ngươi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, Dịch Nhị Tam nói ra. Giả Đế Đại Nhân để cho ta hỏi một chút Trần Môn Chủ, phải chăng còn nhớ kỹ lúc trước ngươi cùng Hàn Tống Đại Nhân đi đông giáp ngõ hẻm cầu hắn thời điểm, khi đó Trần Môn Chủ nói lời. Luôn mồm vì Hắc Minh các huynh đệ. Mà bây giờ Giả Đế Đại Nhân thiết lập 6 đường, đạt được trong toàn bộ kiếm minh võ giả tán thành, vì sao Trần Môn Chủ muốn như vậy đủ loại cản trở Giả Đế Đại Nhân phổ biến 6 đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch Nhị Tam thấp giọng hỏi, Trần Phi Ưng nghe nói sau đó, cười lạnh liên tục tùy theo càn rỡ cười ha ha. Ha ha ha, các ngươi đừng nói ta chờ các ngươi khống chế kiếm minh bên trong, nếm đến quyền lực cùng linh tinh tư vị sau đó, các ngươi cũng sẽ không trở nên giống như ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa mới bắt đầu đích thực là muốn là đen minh các huynh đệ giành càng nhiều ích lợi, nhưng là về sau. Về sau ngồi tại cái này Hắc Môn môn chủ trên ghế ngồi, người đều là sẽ thay đổi. Ta sẽ thay đổi, các ngươi cũng sẽ thay đổi, Giả Đế cũng sẽ thay đổi, đều sẽ thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Phi Ưng khàn giọng kiệt lực đối với Dịch Nhị Tam, Liễu Đao, Tô Chi bọn người quát. Dịch Nhị Tam khẽ cười nói, đích thực người tại nếm đến trên thế giới này mỹ vị lợi ích sau đó, đều sẽ thay đổi, nhưng là sự biến hóa này, có hai cái, một cái là biến tốt, một cái là làm hỏng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả Đế Đại Nhân biết mình đang làm cái gì, cho nên không cần ngươi đi lo lắng hắn. Chỉ cần Giả Đế Đại Nhân sẽ không thay đổi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Phi Ưng vội vàng từ bên hông lấy ra túi chữ vật nâng tại trong tay, vội vàng nói. Nơi này là Hắc Minh bảo khố, ta đã đem tất cả trong bảo khố tài nguyên tu luyện thu thập lại, chúng ta có thể điểm, đi xa thiên nhai. Nơi này linh tinh cùng tài nguyên tu luyện đầy đủ để trong này các huynh đệ tu luyện tới vấn đỉnh cảnh thất bát trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta không cần thiết động thủ A, Trần Phi Ưng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch Nhị Tam lắc đầu nói ra. Ngu xuẩn mất khôn, chuyện cho tới bây giờ, Trần Môn Chủ, ngươi còn không biết lạc đường biết quay lại sao? Trần Phi Ưng nghe thấy Dịch Nhị Tam khó chơi, lúc này giận dữ hét. Cho các ngươi linh tinh cùng tài nguyên tu luyện, các ngươi đều không cần. Các ngươi là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ các ngươi hôm nay nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch Nhị Tam lạnh giọng nói ra. Trần Môn Chủ, giao ra túi chữ vật cùng chúng ta về kiếm minh hình đường, ngươi còn có thể bảo đảm một cái mạng. Trần Phi Ưng cười giận dữ nói. Ha ha ha, bảo mệnh, mạng của lão tử, một mực tại lão tử trong tay, ai dám tới lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, Trần Phi Ưng rút ra lưỡi kiếm, nhìn hàm hàm Dịch Nhị Tam. Cocchuyenaudio.com, Ngay một khắc này, Liễu đao ngang nhiên xuất thủ, cái kia vô biên băng hàn chi lực từ hắn trên trường đao khuếch tán mà ra, băng lãnh trắng noãn đao quang lướt qua trời cao, một đao rơi xuống, đem Trần Phi Ưng nắm chặt kiếm tay phải trực tiếp chém xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Phi Ưng khuôn mặt một mảnh vặn vẹo thống khổ vạn phần. Dịch Nhị Tam lắc đầu nói ra, ngu xuẩn mất khôn, đều bắt lại, mang về hình đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.